Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 4. Chương 296. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 4. Nhìn qua đại thúc cái kia trương tràn đầy hiền lành khuôn mặt tươi cười, Đinh Trúc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại gọi là băng lạnh thấu xương cảm giác đang không ngừng tràn lan. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta không muốn ăn. Không, không thể. Hai tử, ngươi nhất định phải chọn một. Có khác với kem ly đại thúc vừa mới phẫn nộ, hiện tại kem ly đại thúc liền muốn bình hòa rất nhiều. Nhìn hắn tựa như là một cái an ủi tùy hứng hai tử phụ thân đồng dạng, chỉ bất quá tại tiếng nói của hắn bên trong có một loại không cách nào vi phạm cường thế. Vì cái gì? Đinh Trúc chăm chú nhìn kem ly đại thúc mỗi cái biểu lộ nhìn, chỉ phát hiện nụ cười của hắn là từ trong ánh mắt phát ra, căn bản không ngăn nổi vui vẻ cảm giác. Bởi vì ngươi thua nha đại thúc. Trên tay chơi bóng khí chính sụp đổ rung động, nương theo lấy đại thúc kia nụ cười sán lạn, đối với Đinh Trúc nhưng thật giống như là tuyên bố một cái tử hình đồng dạng. Nhanh lên tới, đáng yêu hài tử, hai người các ngươi nhất định phải mỗi người lựa chọn một cái. So với Đinh Trúc kia nặng nề mà suy nghĩ quá nhiều dẫn đến chậm chạp bộ pháp, Masiro liền dễ dàng nhiều. Đối với nàng tới nói, dù sao đều muốn ăn kem ly, lựa chọn cái nào không giống. Nàng thoải mái ngồi ở kem ly trên xe, dùng móng vuốt tại chỉ vào kem ly thùng lượn quanh mấy vòng, mấy lúc sau mới nói, muốn cái dâu tây à, rất tốt, ta cũng thích dâu tây, màu hồng phấn, nhan sắc giống như là ta Girl Generation, kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn cảm giác giống như là ta thiếu nữ mộng. Kem ly mặt của đại thúc bên trên nổi lên một loại nụ cười mộng ảo, gọn gàng cho thật đi, không một cái dâu tây vị kem ly. Lựa chọn cái nào thật sự là giống nhau sao? Đinh Trúc đứng tại kem ly xe trước mặt, cúi đầu nhìn xem trên xe mấy cái kem ly thùng, màu nâu sô-cô-la, màu tím rau thơm, lục sắc matcha, màu hồng phấn dâu tây, màu ngà sữa sữa chua vị, còn có kia các loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau hương hương bồng bồng bọt khí kem ly. Nàng luôn cảm thấy trong này có chỗ nào không đúng, thế nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy ở nơi nào. Ngươi muốn cái gì đâu? Kem ly đại thúc cũng không thúc giục Đinh Trúc, chỉ là xích lại gần, cho nàng đề cử. Nếu không phải ngươi nếm thử sô-cô-la vị a, sô-cô-la a, tốt đẹp dường nào hương vị, ngươi ăn vào đi, ngươi liền sẽ có một loại yêu đương cảm giác. Thế nào, hảo hài tử ăn một cái, sớm cảm thụ một chút yêu đương là cảm giác gì. Ta cho ngươi biết, đây chính là phi thường mỹ hảo hương vị nha, sô-cô-la sao? Đinh Trúc ánh mắt tại sô-cô-la trong thùng dừng lại trong chốc lát, liền ngẩng đầu nhìn về phía kem ly đại thúc. Hắn mặc dù không có đang thúc giục gấp rút Đinh Trúc, nhưng là hắn kia cong cong trong mắt lại lộ ra một loại gọi là lựa chọn nhanh một chút đi thúc giục ánh sáng. Nhìn xem kem ly mặt của đại thúc, Đinh Trúc tay tại rau thơm vị kem ly phía trên dừng lại một chút, lập tức liền nghe được đại thúc nói, ngươi muốn rau thơm vị sao? Ừ, phi thường có ánh mắt, ta cũng rất thích rau thơm vị, ăn được một ngụm, ngươi liền sẽ cảm thấy mình tại mùa xuân bên trong, cả người đều sẽ phiêu lên, có muốn tới hay không cái trước? Trên mặt của hắn không có gì thay đổi, ánh mắt cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Đinh Trúc bình tĩnh có phán đoán, chỗ không đúng tuyệt đối không phải cái mùi này kem ly. Thế là ngón tay của nàng lại bàn quay quanh cuốn đi tới mát cha vị phía trên. Lần này đại thúc lộ ra càng cao hứng hơn. Hắn vỗ tay, ngươi thật có ánh mắt a, mát cha vị a, nhất có phẩm vị hương vị. Đây là một loại nhất cao cấp nhất hương vị. Chỉ cần ngươi ăn mát cha vị kem ly, ngươi cũng sẽ cảm giác được mình biến thành cao cấp mát cha đâu. Ngươi biết matcha là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng là cái này cũng không trở ngại ta cảm thấy nó phi thường cao cấp. Ngươi là không cũng muốn giống như ta biến thành một cái cao cấp người. Vậy liền đến một chút đi, không, cũng không phải cái này. Đinh Trúc trầm mặc một hồi, nàng không có tại kem ly mặt của đại thúc bên trên phát hiện bất luận cái gì không giống. Cái này phải nói rõ nàng những lựa chọn này đối với đại thúc tới nói có lẽ đều là an toàn, có khống chế. Cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng lại ở kia màu ngà sữa sữa chua kem ly bên trên. Cùng ngoài ra còn có hơn phân nửa dương kem ly không giống. Cái này sữa chua kem ly chỉ còn lại có đại khái non nửa dương. Nhìn ra được. Loại này khẩu vị phi thường nhận hoan nghênh. Đinh Trúc suy nghĩ trong chốc lát, chỉ cái này sữa chua kem ly, mà kem ly đại thúc lần này nhưng không có lại tán dương cái này sữa chua kem ly, mà là mang theo chút tức giận bất bình phàn nàn. Không có có ánh mắt người a, ngươi sao có thể tuyển loại này khẩu vị đâu? Loại này khẩu vị quá thường gặp. Thực sự không phải ta muốn bán kem ly. Ngươi xác định ngươi muốn cùng những cái kia quỷ nghèo đồng dạng lựa chọn loại này khẩu vị sao? Cái này có thể nhất định sẽ kéo thấp thân phận của ngươi nha. Xuất hiện loại kia bài xích, có chút khó chịu biểu lộ xuất hiện ở mặt của đại thúc bên trên. Nhưng là rất nhanh loại vẻ mặt này liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ là trong mắt hắn còn lưu lại loại này không vui. Chính là cái này, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Đinh Trúc cảm thấy, khẳng định chính là cái này kem ly là phá giải mấu chốt của vấn đề. Thế là nàng chém đinh chặt sắt nói, chính là cái này, ta liền muốn cái này kem ly. Tại đại thúc muốn nói lại thôi tức giận. Đinh Trúc đạt được sữa chua kem ly, đồng thời nàng trước trong túi đã mất đi 8 cái tiền. Ân, cái này sữa chua kem ly chỉ cần 3 cái tiền. Xác thực muốn so cái khác khẩu vị hết thảy 5 cái tiền kem ly hơi rẻ. Cứ việc không phải thật sự muốn ăn kem ly, nhưng là bưng một cái kem ly cũng không thể đem nó vứt bỏ đi. Huống hồ Đinh Trúc cũng không cảm thấy đem kem ly vứt bỏ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Đang cắn hạ kem ly cái thứ nhất, Đinh Trúc liền nghe được thanh âm nhắc nhở. Ngươi thích sữa chua kem ly, cảm thấy ngươi phi thường có ánh mắt. Đạt được sữa chua chúc phúc, đây là ý gì? Vừa ăn kem ly một bên mở ra nhân vật bảng Đinh Trúc. Tại ảnh chân dung của mình phía dưới nhìn thấy một cái tăng thêm trạng thái. Sữa chua chúc phúc 2 tầng. Theo tiếp tục ăn sữa chua kem ly. Cái này chúc phúc cấp độ cũng càng ngày càng cao. Khi Đinh Trúc ăn hết cuối cùng một ngụm kem ly về sau. Cái này chúc phúc đạt đến đầy tầng 10 tầng. Mặc dù bây giờ không biết cái này bắp có làm được cái gì. Nhưng là khẳng định là hữu dụng chỗ. Đinh Trúc hỏi Masiro, khi biết nó ăn dâu tây vị đến cũng cực lực là cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm trạng thái suốt. Hiện thời điểm, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Ngay tại Đinh Trúc còn đang nghiên cứu sữa chua chúc phúc cái này bắp có hiệu quả gì cùng tác dụng. Thời điểm kem ly đại thúc đã lại một lần nữa rung vang 3 lần linh đang. Xông tới đám người nhóm vây quanh kem ly xe. Cùng vừa rồi phát sinh qua tình cảnh giống nhau như đúc. Nếu như không phải cửa sổ cảnh sắc bên ngoài không giống. mà bọn hắn xác xác thật thật đi tới không ít lộ trình. Đinh Trúc cơ hồ cho là bọn họ vừa mới trùng sinh về bên trên kem ly xe thời điểm mà đi khi đưa tiễn cái cuối cùng người mua kem ly. Kem ly đại thúc lại một lần vừa quay đầu, nhìn về phía Đinh Trúc cùng Masiro nói, nóng như vậy mùa hè các ngươi chẳng lẽ không cần một chút kem ly sao? Các ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Sô-cô-la, rau thơm, matcha, dâu tây, vẫn là hương hương bồng bồng bọt khí kem ly. Ngoặc kép, hết chương.